Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1272, chương 1274, lấy được phần thưởng đồ vật. Hạ Minh nhịn không được sờ một chút thân kiếm vậy mà trực tiếp cúi xuống đến. Cái thanh này Hạ Minh cho giật mình, ta dựa vào, như thế mềm, Hạ Minh lại nếm thử hai lần, phát hiện. Quả nhiên vô cùng mềm, mà lại Hạ Minh còn phát hiện, kiếm này lại có thể vây quanh chuôi kiếm lượn quanh một vòng. Thành làm một cái tròn hình, khiến Hạ Minh càng thêm kinh ngạc, cái này phần mềm cũng không tránh khỏi quá mềm a. Cái đồ chơi này có thể sử dụng, phải biết, binh khí, đó cũng đều là dùng đến giết người, cũng không phải dùng đến chơi đùa, như thế nhuyễn kiếm có thể giết người sao? Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhìn một chút bên cạnh một quyển sách. Hạ Minh ngẫm lại, sau đó cầm lấy quyển sách này, nhẹ nhàng hướng lấy trên lưỡi kiếm thả đi. Làm Hạ Minh đem quyển sách này phóng tới trên lưỡi kiếm một bên thời điểm. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, quyển sách này lại bị rất nhẹ nhàng đem cắt ra đến. Lại vết cắt chỉnh tề, khiến Hạ Minh vô cùng chấn động. Thử lại lần nữa. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lại trên giường tìm tới Lâm Vãn Tình một sợi tóc. Làm Hạ Minh đem đầu tóc ném lên trên trời bên trong. Hắn thanh kiếm hoành tới thời điểm, tóc này nhẹ nhàng địa theo trên lưỡi kiếm thổi qua, khiến Hạ Minh lúc này sững sờ ngay tại chỗ. Thổi mau tóc ngắn, bảo bối, đây là bảo bối a. Hạ Minh một mặt kích động nhìn trước mắt nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm rất mềm, bình thường không cẩn thận liền có khả năng làm bị thương chính mình. Cái này còn phải xem người nào trưởng khống nhuyễn kiếm. Cái này nhuyễn kiếm cũng không phải tốt như vậy trưởng khống. Bởi vì, nhuyễn kiếm quá mềm, sơ ý một chút liền có khả năng sẽ làm bị thương đến chính mình. Cho nên, muốn đem cái này binh khí luyện tốt, cũng cần siêu phàm thiên phú. Chuôi này nhuyễn kiếm có thể thổi tóc đứt, là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Nếu như có thể cùng người lúc đối địch đợi, cũng là không tệ. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, 35XS chỉ bất quá. Hiện tại là vũ khí nóng thời đại, lạnh vũ khí thì là có vẻ hơi gà mờ. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lắc đầu, âm thầm nói, có điều, tổng có dùng đến thời điểm. Vẫn là trước đem cái đồ chơi này thả đứng lên đi. Ừ, Hạ Minh đem kiếm để vào cái này càn khôn giới chỉ bên trong. Chỉ bất quá, làm Hạ Minh chuẩn bị đem kiếm phóng tới càn khôn giới chỉ bên trong thời điểm. Hạ Minh trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Ta thao, kiếm rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh, mà Hạ Minh thì là ánh mắt đờ đẫn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ta cái lão thảo, chuyện gì xảy ra? Ta càn khôn giới chỉ. Càn khôn giới chỉ làm sao biến? Hạ Minh trực câu câu nhìn một màn trước mắt. Muốn nhiều chấn kinh thì khiếp sợ đến mức nào? Lúc trước, càn khôn giới chỉ bất quá chỉ có 100 mét vuông mét khoảng chừng. Ở bên trong không thể thở nổi. Cũng vô pháp cất giữ sinh vật. Thế nhưng là, trước mắt một màn. Trực tiếp đem Hạ Minh dọa cho ngốc. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta mẹ nó là vượt qua sao? Vì sao lại biến thành cái dạng này? Tại Hạ Minh trước mắt là mênh mông thảo nguyên, đại sơn, còn có một số dòng sông. Hạ Minh ngơ ngác nhìn lấy nơi này. Hắn cảm giác trong này tựa hồ tự thành một mảnh thần kỳ thế giới. Thậm chí còn có thể cảm nhận được nhẹ nhàng khoan khoái tiếng gió. Khiến Hạ Minh có chút khó có thể tin. Đây không phải nói đùa nha. Chính mình trước đó mới hơn 100 mét vuông. Nhưng bây giờ thì sao? 100 ngàn mét vuông cũng không được a. Hạ Minh cảm giác nơi này quả thực có thể ẩn chứa tam sơn ngũ nhạc. Đây không phải vô nghĩa nha. Chính mình càn khôn giới chỉ. Lúc nào biến thành cái dạng này? Cái này không phù hợp tình lý a. Hệ thống, nhanh điểm đi ra. Ký chủ, bản hệ thống đang nghỉ ngơi đâu? Ngươi tên gì gọi? Hệ thống thanh âm bất mãn tại Hạ Minh trong đầu vang vọng, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Nói, ngươi chính là một cái hệ thống, còn cần nghỉ ngơi. Nói nhảm, ngươi đều cần nghỉ ngơi. Huống chi hệ thống, nói, đến, Hạ Minh cũng biết, đắc tội không nổi người này, đây chính là muốn xui đến đổ máu. Nói nhanh một chút, có chuyện gì, bản hệ thống còn muốn vội vàng phao con mái hệ thống đâu. Rát, hệ thống câu này nói vừa xong, khiến Hạ Minh tại chỗ mắt trợn tròn. Ta cái thảo, hệ thống còn mẹ nó phân hùng con mái. Không phải đâu, Hạ Minh vẫn là lần đầu nghe được. Hệ thống còn mẹ nó phân nam nữ. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Hệ thống không phải trình tự sao? Làm sao còn phân hùng con mái? Đây không phải vô nghĩa mà. Hạ Minh nghĩ đến, nếu như hệ thống cũng chia hùng con mái, như vậy hệ thống cùng hệ thống ở giữa tạo ra được đến. Cái kia hội là cái gì? Ngành nhỏ thống. Trong lúc nhất thời, muốn có một loại muốn hỏng mất cảm giác. Ta càn khôn giới chỉ, làm sao lại biến hóa lớn như vậy? Bên trong không chỉ có núi, còn có nước, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Minh nhanh lên đem trong đầu đồ vật vứt bỏ. Cái này mẹ nó đều là cái gì cùng cái gì? Hệ thống cùng hệ thống nếu là thật tạo nên tiểu hài tử, thì mẹ hắn thật là náo nhiệt. Bất quá, cái này còn không phải về hắn quản thời điểm. Đương nhiên là bởi vì thất thải thạch. Hệ thống lần này không có gấp, kiên nhẫn giải thích nói, người thu hoạch đến thất thải thạch chính là chứa nữ oa tinh huyết thất thải thạch. Năm đó nữ oa tạo người dùng chính là mình tinh huyết, còn có tức nhưỡng, đến mức cái này thất thải thạch hình thành tự nhiên cũng không thể rời bỏ tức nhưỡng. Lúc đó bản hệ thống cũng đã nói, thất thải thạch có thể dung luyện đến chết vật bên trong. Nói như vậy, liền có thể diễn biến thành vật sống. Người đem thất thải thạch cho chứa vào càn khôn giới chỉ bên trong. Mà nguyên bản người càn khôn giới chỉ cũng là tử vật. Vì vậy, thất thải thạch phóng tới bên trong về sau, liền trực tiếp bị càn khôn giới chỉ cho dung luyện đến bên trong. Cho nên người càn khôn giới chỉ mới sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đậu đen rau muống, cái này cũng được, Hạ Minh ngơ ngác hỏi. Không phải vậy đâu, hệ thống hơi không kiên nhẫn giải thích nói. Ngươi còn có chuyện gì không có? Nếu như không có chuyện gì, ta còn muốn đi tán gái. Có, Hạ Minh vội vàng hỏi. Cái kia ta càn khôn giới chỉ hiện tại đại khái lớn bao nhiêu? Phải chăng có thể cất giữ vật sống một loại? Tự nhiên có thể, hệ thống thuận miệng nói. Bởi vì thất thải thạch chứa nữ oa tinh huyết, cho nên người càn khôn giới chỉ đi qua cải tạo cũng có thể đựng vật sống, cũng là người cũng có thể tiến vào bên trong. Đồng thời ngươi trong này còn có tam sơn ngũ nhạc, hải dương, dòng nước, bên trong không gian rất lớn. Dựa theo địa cầu thuyết pháp, trong này thả cái 1,8 triệu người hoạt động, vấn đề không lớn. Bản hệ thống nhắc nhở ký chủ, ký chủ có thể ở bên trong trồng trọt các loại cây nông nghiệp. Bởi vì càn khôn giới chỉ bên trong linh khí nhiều, cho nên giống cây trồng đi ra muốn so trên địa cầu tốt hơn nhiều. Vẫn là thiên nhiên không ô nhiễm loại kia. À đúng, còn có một cái, tại bên trong này, ký chủ có thể tương đương với sáng thế thần, bởi vì càn khôn giới chỉ dung nhập ký chủ tinh huyết. Vì vậy càn khôn giới chỉ cũng là ký chủ, cho nên ký chủ có thể tại càn khôn giới chỉ liền, muốn làm gì thì làm. Ta dựa vào, ngươi nói là thật, Hạ Minh chấn kinh, là, Hạ Minh thật bị chấn trụ, đại gia ngươi, cái này cũng quá bất khả tư nghị thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.